bụi nhỏ, hãy lắng nghe lời thầy, hạt bụi nhỏ. Người đã đến đây mang theo tình thương, người đã đến đây mang theo trí huệ, mang theo lòng từ gieo sắc xuống đây. Thế gian bi lụy, thế gian sân hận, thế gian tham cầu, chẳng từ việc chi. Người đã đến đây mang theo tình thương, mang theo trí huệ, cứu vớt muôn loài. Từ khi sinh ra con chỉ biết khóc, tiếng khóc mong chờ, tiếng khóc mong chờ được quay trở về. Được mẹ chở che, được mẹ chở che. Ôi tiếng khóc đêm sâu cô quạnh, ôi tiếng khóc sao nơi đau lòng. Xin cứu bác chúng con hỡi người, con chắp tay cầu khấn với người. Ôi xin người hãy cứu chúng con, ôi xin người hãy cứu chúng con. Và từ đây con đã biết đến người, và một khi con được nghe đến mà phát thiên đình, Từ ngày ấy con đã yêu cuộc đời. Từ ngày ấy con đã thấy vô thường. Từ ngày ấy con đã từ ngày ấy con đã biết tri ân. Ôi mẹ ơi, hai tiếng tri ân chẳng thể nào đôi được lòng. Biết ơn dâng lên người lòng biết.